Ba nghiệp lắng thanh tịnh. Gợi lòng theo tiếng tình thức vượt thoát nỗi đau buồn. lắng lòng nghe tiếng chuông thiền diệu đưa về nhất tâm. Lắng lòng nghe tiếng chuông thiền diệu đưa về nhất tâm. Đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chúng bốn loài quy tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ. Xương dương và tan thang ức kiếp không cùng tận. Khi tâm định lại tận hư không biên pháp giới qua hiền vị lai thập phương chư Phật. Tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chư tâm đảnh lễ hiện tại đạo tràng bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai hà sinh Di Lặc tôn Phật đại trí văn thù sư lai Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát Linh Sơn hồi thường Phật Bồ Tát. Chư tâm đảnh lễ lạc ban giáo chủ đại từ bi phụ A Di Đà Phật tiêu tai duyên thọ dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật đại bi quan thâm Bồ Tát đại thế chí Bồ Tát đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát thanh tịnh đại hài chúng Bồ Tát.

A ra đa tam miệu tam bột đại gia nam mô bà già bà đây là các cơ kê đô ra xoay gia đa xa già đại gia ra đa tam miệu tam bột đại gia đại biểu nam mô tao yết rị đây đà mà già bà đa tắc đắc xa già đô sắc ni sanh đô đắc đà bà đắc la mô bà đa thị la mát ra đế dương kỳ ra ác ra bà lâu đó yết ra ni yết ra yết ca ra ni bà ra bi địa đà nắc nà nè ra bà ri trổ rê ra đà nà rê ra nà mô sa nê ra bà ta ra bà đà nê bà ma nê ra ra đà đê nà mê ra ha ta ha ta ra nhà sa ra ta nê yết rì a tất trang sa đê nắm ra ra ra ra nhà sa ra bà ra rê ra nà ma ra nhà sa ra ra ra ra ra ra nay bi sa na na ra kiến bi ô ra ra sa ba ra ra ra ha ra tề ma điệp đăng ma ha đế sa ma tế đa sa ba ra ma ba ra nhân ba ra ba tân nè rì ra trì rì rì ô trì tề ba tề sa gia sa ra ma đề sa ra ra ca sa cha na gia ra ba ra ra ba ra ra tiền trì rì ra gia gia tế ra sa bệ đề ba lộ thị đăng to ma ro na ma ta da ri da da ra ma ba ra ba ra ba ra ra su ra che ba sa ra go ma re u la u re sa ta ra ra ya re re ra ra ra ma ra ra ya ra ra ra ra ya ma ni ya ba sa ra ka ba ba ra ra ra ra re ya ra ra ra ra ra ra ya da bo ra na ya na ta ba ra sa wa wa ra to na ma ma ta hom le sa na la sa da na ra ra sa na ra ra ra ra ki ma na ra na ra ta da ma na hồng đô long ma ra nè tam đó na ra hồng đô long ta bà xóa rác ta ra nhà xà đà ta na ra hồng đô long nhà đô ra thế đề na ra ta ta ra na ra ta ra ở hồng đô ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra chỗ ra bà già kỳ nê bà già ở đà ca bà già từ xa bà già sa tắc ra bà già bà ra chỉ ra già đâu xa na bà già sa nê bà già ra bà ru trì rồi già ra đi bà đi kỳ bà già bà già ra ra bà già sa già già già già nê bà già tô ra ra bà già sa ra ra cho tê ra tê rì ra ra từ xa già ra bồ đà ra cô bạn ra ra bồ đà ni ra ra đà ni ra ta kỳ na ra ma mô ra ra đà mô đà ra sa già ra đề bà đà ra sa ra rì nam miết ba rì nam lô địa ra rì nam ma ta rì nam mê ra rì nam ma sa rì nam sa ra rì nữ thị thị đa rì nam thị đa rì nam ma ra rì nam ma vô gia rì nữ chất ra rì nữ đế sa ta về sa ma ra nam thị đa sang đa di ca ra di chi ba ra ba ca di ca rì nam thị đa sang đa di kê ra giờ di ra diễn ni ác rì đòm tì đa sang đa di kê ra giờ di ba báo vô bác giờ đâu ra ra ác rì đòm tì đa sang đa di kê ra giờ di na ra giờ na ác rì đòm tì đa sang đa di kê ra giờ di a ta ra ra ra ta rì đòm tì đa sang đa di kê ra giờ di ma ca na ác rì giờ na ác rì đòm tì đa sang đa di kê ra giờ di ca rì ca rì đòm tì đa sang đa di kê ra giờ di sa già ác ra ma đô ác ra tác ra ta ra ra ra rì đòm tì đa sang đa di kê ra giờ di giờ ra ra ba kê na rì đòm tì đa sang đa di kê ra giờ di tì tì thắc rì tì năng đa kê sa giờ na đa sa kê giờ rì đòm tì đa sang đa di kê ra giờ di ra yết ra na na rì đòm tì đa sang đa di kê ra giờ di a la rì đòm tì đa sang đa di kê ra giờ di tì ra ra giờ ra rì đòm tì đa sang đa di kê ra giờ di ca sa rê cô hê giờ ca đề ba ra ca giác khê rì đòm tì đa sang đa di

Ta bà

phóng đại quang minh, hoặc hiện chư thần biên, kỳ hữu kiên ngã tương, nại chi văn ngã danh, giải phát bồ đề tâm, vĩnh sức luân hồi khổ, hỏa hoạch băng hà chi địa, biến tác hương lâm, đẳng đồng thiết thực chi đồ, hóa sanh tịnh độ, phi mau đới giác, phụ trái hàm quang, tận bảy tâm toan, hàm triêm lợi lạc, tật dịch thế nhi, hiện vi dược thảo, cứu liệu trầm kha. Cơ cẩn thờ nhi hòa tác đạo lương, tế chư bằng nổi, đáng hữu lợi ích, vô bất hưng sùng, thứ kỳ lý thế hoàng thân, hiện toàn biển thuộc, xuất tử sanh chi cốt một, xả vạn kiếp chi ai truyền, đáng giữ hàm sanh, tề thành Phật đạo. Tăng lễ Thích Tôn vô thượng năng nhân, tăng kỳ của viễn tu nhân, đậu xuất văn thần, trường từ vũ vị kiếm luân, tọa bồ đề tòa đại phá ma quân, nhất độ minh tinh đạo thành giảng pháp lâm. Tam thừa chúng đẳng quy tâm vô sanh, dĩ chứng hiện tiền chúng đẳng quy tâm vô sanh, tốc chứng tứ sanh, cửa hữu đồng đăng hoa tạng, huyền môn bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lô tánh hải thiên tu la dược so đẳng lan ra nhân ký tâm ủng hộ và pháp sở trường tồn các căn ngành tới tôn giáo chư hộ tinh đồ la chư thử hoặc tại địa thực hoặc hư không từ nhân tới ở từ tâm trú giờ từ tất nghi pháp trụ nguyện chư tới giới thường an ổn phổ biến trí buồn sanh sở hữu từ ngàn tinh tiêu trừ vượt lên chúng khổ vô dương tình hành nhiệm giới ân độ bình thể thực tế ân phục kỹ tư thân bồ đề diệu hóa án trang nghiêm từ giờ trú xứ thường an lạc nam mô pháp tạng bồ tát nam mô pháp tạng bồ tát nam mô pháp tạng bồ tát ma tát nam mô phật đà nam mô đà ma nam mô tăng già nam mô rị ma đà tỷ đa đà giả tha ba lợi bốn rồng đà thế ni ma thì ra nhà đại tam mạng đà thế ni đại ma ca rì dạ ba nại ba ra ba nại ta rì ba ra ta mạng đà tu ba lên đại bồ đề na rì na ma đại ma thì cổ tôn đại ma di lặc đa ba kỳ đại đế tỳ kỳ đế tam mạng đà ta đầu đà lên đi nam mô phật đà nam mô đà ma nam mô tăng già nam mô rì ma rì tỳ na nại dạ tam ma lợi vô lậu nại dạ lợi tam mạng đà thế ni ma thì ra đế mạng đà rì nhà đại ma ca rì dạ ba nại ba ra ba nại ta rì ba ra ta mạng đà ba đà vô lợi na rì na mà đà ma thì gõ đà ma di lặc đà ba kỳ đà đà tỳ kỳ đà tam mạng đà a tha đầu đà la ni mô đà mô đà ma mô nhà mô rì ma rì tỳ na rì tha lợi vô lậu na lợi tam mạng đà thế ni ma thì ra đế mạng đà rì nhà đại ma rì dạ ba nại ba ra nại rì ba ra mạng đà ba đà vô lợi na rì na mà đà ma thì cầu tâm đến mây rằng đây ở pha kỳ đây đây thiện kỳ đây tâm mạng nà tha đầu đà la ni nam mô tam châu cảm ứng hộ pháp thì đà tôn thiên bồ tát nam mô tam châu cảm ứng hộ pháp thì đà tôn thiên bồ tát nam mô tam châu cảm ứng hộ pháp thì đà tôn thiên bồ tát Di Đà Thiên Tướng Bồ Tát Hóa Thân ủng hộ Phật Pháp Thệ Hoàng Thâm Bảo Sự Trấn Ma Quân Công Đức Năng Luận Cầu Thệ Hóa Hoàng Thâm Nam Mô Phổ Nhãn Bồ Tát Nam Mô Phổ Nhãn Bồ Tát Nam Mô Phổ Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát Di Thử Kinh Chú Công Đức Hồi hướng hộ pháp long thiên pháp giới già lam chân thể kỳ phước bảo an bình thiện trang nghiêm vô thượng bồ đề phổ nguyện pháp giới chúng sanh cộng nhập tỳ lô tánh hải từ quy y quyền chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm tự quy pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải tự quy tăng đương nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại tự tánh chúng sanh thể nguyện độ tự tánh phiền não thể nguyện đoạn tự tánh pháp môn thể nguyện học tự tánh Phật đạo thể nguyện thành chúng. Như tâm lạnh lễ Nam Mô quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật. Như tâm lãnh lễ Nam Mô Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật. Bà cụ đi ra con nghe chim nó ca nè bà cụ. Ra trước nghe chim nó ca hay lắm nè. Bà tôi thấy sáng nó kêu rộn hết trơn. Giờ nó hết nó bớt rồi nè, chứ hồi 2 giờ khuya. Giờ nó bớt rồi sáng rồi đó. Nè tối tôi canh tôi hứng nước nè. Nhớ như quê nhà phải không? Tôi canh tôi hứng nước á, tối tới 2 giờ luôn á. Ở sau cũng đầy hết trơn đó. À tiện nước. Đi bộ thấy không? Chim nó kêu. Dạ. Yeah. Nó kêu rộn hết đó mà giờ nó bay rồi đó, tại vì nó giờ sáng. Trời ơi, có con đi mà coi mưa, có con đi mà cây nó lên thấy ham không? Nay trưa nay tôi với bà làm này nè. Bứng từ cây ra cái tôi xới đất nó lên cái nhét nhét xuống. Đi bộ đi, đó thức dậy sớm khỏe. Trời mưa có đi mà cây cỏ nó tươi tốt phải không? nghe tiếng chim kêu không? Vườn tôi rộng tiếng chim kêu. Mấy cây đậu bắp nè, mấy cây đậu bắp nè, đó đi bộ vậy đó cho nó khỏe, đi 100 vòng vậy thôi. Cái nước vậy làm tôi nhớ quê nhà, tao thức tới 2 giờ đi với nước rồi đó. Nước mà tưới là tưới cây, đợi tưới nước bữa hai bữa ở sao cũng hứng đầy luôn. Một buổi sáng rất an lành thưa quý vị, buổi sáng nhìn thấy cây cỏ nó xinh tươi. Cái chuối nó lên trở lại rồi nè. Nhưng mà không bao giờ mà cái tiểu bang này mà trồng được chuối có ăn hết trơn. Có nhiều vị nói tại sao thanh long mắc không trồng thanh long. Nhiều khi quý vị hỏi và quý vị hỏi không biết có suy nghĩ không biết. Hỏi nó tại sao mà thanh long mắc mà sao đất thì không trồng. Quý vị nghĩ một năm nó 5 tháng nó lạnh rồi. Nó vừa mới vừa nhú lên cái lá thôi thì lạnh tới rồi sao sống nổi mà biểu trồng thanh long. Bởi có nhiều người hỏi, nhiều vị huynh đệ hỏi mà không có động cái não, khổ ghê. Như chuối cũng vậy nữa, vậy chứ mà nó vừa lên cao một chút là nó bắt đầu nó có bông, cái có buồn, cái là nó lạnh tới là nó chết rồi. Cái này là tôi giữ, ở năm tới là tôi đậy, năm rồi là tôi đậy lại nè, tôi cắt khúc và tôi đậy lại, bây giờ nó mới lên vậy nè. Nhưng mà tới chừng nữa để có hy vọng hôm nay tôi phá kỷ lục được không? Giờ thì nó lên đường vậy rồi đó mà không biết phát cái lục được không. Nó cái dâu tầm ăn nè quý vị. Đó. Nè có gì thấy rau không? Nó lên thấy ham không? Đó. Ý là nhổ cỏ vậy đó mà cỏ nó còn chen nó lên đó. Thấy chưa? Mới đầu mùa nó thấy ham không? Ráng 1 tháng nữa thôi là xung quanh nhà tôi là xanh hết. Vườn tược xanh hết. 1 tháng nữa thôi là xung không còn một cái màu, một thấy màu đất đâu, thấy màu xanh hết.